Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 948, thuật sĩ thẻ uy lực. Khen thưởng tăng thêm, thật có thể dùng sao? Tiền thương nhất phi thường lo lắng. Hắn không biết ông Trúc còn lại huyết nhục có thể hay không thỏa mãn điều kiện. Đây là nhất làm cho hắn phiền muộn địa phương. Trước tiên thử một chút được rồi. Hứa Thành không phải đuổi tới rồi sao? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn mình chạy tới phương hướng. Nơi đó, có một tên tử thi chính dùng so với còn lại tử thi mau hơn rất nhiều tốc độ chạy tới. Trùng hợp tại lúc này, kịch bản mới xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Thứ 8 màn kịch bản. Thứ 8 màn, yên nghỉ. Ông Trúc bị cắn xé được rách dưới thi thể nhường Bùi Tuấn Lương cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Chạy đêm đoàn đội bên trong đã tử vong người hắn biết có Diêu Âm Nghi. Nhưng là hắn nhưng không có gặp qua Diêu Âm Nghi thi thể. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức cảm nhận được trận này trò chơi có nhiều tàn khốc. Một khi tử vong liền thật chết đi. Thậm chí, ngay cả nhặt xác người đều không có. Bùi Tuấn Lương đi đến ông Trúc bên người. Hắn nửa ngồi tại ông Trúc mặt bên cạnh. Trước đó không lâu còn hăng hái mặt lúc này tái nhợt vô cùng. Không có một tia huyết sắc. Tại chương này đã cứng ngắc trên mặt. Bùi Tuấn Lương nhìn thấy thống khổ cùng không cam lòng. Bùi Tuấn Lương, tay phải chậm rãi đặt ở ông Trúc giữa lông mày. Sau đó di động xuống dưới. Ý đồ nhường ông Trúc đem hai mắt nhắm lại. Ai cũng không biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tuy là ngươi bình thường thái độ đối với ta không hề tốt đẹp gì. Nhưng chúng ta cũng không tính trở mặt, cho nên hy vọng ngươi kiếp sau bỏ vào cái hảo thai. Đột nhiên, Bùi Tuấn Lương tay run một chút, hắn phảng phất thấy được ông Trúc hơi chớp mắt. Cái này khiến Bùi Tuấn Lương trong lòng giật mình, liền tranh thủ tay cầm trở về. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ông Trúc mặt, nghĩ xác nhận chính mình đến tột cùng có hay không nhìn lầm. Ròng rã nhìn 5 giây, Bùi Tuấn Lương mới xác nhận ông Trúc sẽ không lại động. Đích thật là chết hẳn. Bùi Tuấn Lương thở dài, coi như ngươi có cái gì bất mãn, cũng không cần tới tìm ta trả thù. Ta giống như ngươi, cũng là bất hạnh rơi vào đến chết người địa ngục người. Cho nên, oan có đầu nợ có chủ, ngươi còn là đi tìm cắn chết ngươi người. Ách, thì đi. Nói xong trong lòng cảm thán về sau, Bùi Tuấn Lương lại thử một lần, nhưng là ông Trúc con mắt vẫn không có nhắm lại. Phảng phất nhắm không lên đồng dạng. Điểm này, Bùi Tuấn Lương phi thường để ý. Hắn dự định lợi dụng ông Trúc thi thể đến nhường còn lại còn có cơ hội được cứu vớt người biến thành bán thi. Ông Trúc thi thể có lẽ có thể thỏa mãn từ thi chuyển đổi thành bán thi điều kiện. Bỗng nhiên, Bùi Tuấn Lương nghĩ đến một cái ý tưởng. Một cái có thể nghiệm chứng ông Trúc thi thể có hữu hiệu hay không ý tưởng. Bùi Tuấn Lương nhìn xem ông Trúc mặt. Chắp tay trước ngực, ông Trúc, hy vọng ngươi bỏ qua cho cách làm của ta. Ngươi đã rời đi nhân thế, thân thể ngươi cũng không có khả năng lại phục sinh. Cho nên, ta hy vọng có thể mượn ngươi thân thể sử dụng. Bùi Tuấn Lương, vội vàng phất tay, đồng thời lắc đầu. Không, không nên hiểu lầm, không phải nhân lúc còn nóng ý tứ. Ý của ta là đưa ngươi thi thể đút cho Hứa Thành ăn. Xem hắn phải chăng có thể biến thành bán thi. Nếu như có thể, ông Trúc ngươi tương đương với cứu được mấy người mệnh. Bọn họ nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Sau khi nói xong, Bùi Tuấn Lương lần nữa đưa tay. Lần này, ông Trúc hai mắt rốt cục chậm rãi nhắm lại. Phảng phất không cam lòng tâm rốt cục được đến giải thoát. Bùi Tuấn Lương, tay tại ông Trúc thân thể tàn khuyết bên trên tìm kiếm thích hợp khối thịt. Tương đối thích hợp bộ vị đều bị ăn được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một ít tương đối gân gà bộ vị. Hy vọng biến thành bán thi cần thịt lượng không nhiều. Nếm thử một phen về sau. Bùi Tuấn Lương rốt cục làm khối tiếp theo ước chừng 1/4 bàn tay lớn nhỏ khối thịt. Hắn dự định lợi dụng này một khối thịt đến nhường Hứa Thành biến thành bán thi. So với tử thi mà nói, biến thành bán thi Hứa Thành ngược lại càng không có lực uy hiếp. Bởi vì Bùi Tuấn Lương cầm tới thẻ là thuật sĩ thẻ. Xa xa Hứa Thành tại xung quanh tử thi bên trong một kỵ tuyệt trần. Xa xa dẫn trước, Bùi Tuấn Lương cũng không có đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi Hứa Thành đến. Hắn tại quan sát hoàn cảnh chung quanh, tại quy hoạch chính mình đường chạy trốn. Màu xám đen khuôn mặt Hứa Thành rốt cục đi tới Bùi Tuấn Lương bên người. Bùi Tuấn Lương vội vàng đem vừa rồi từ trên thân ông Trúc làm hạ cục máu ném về phía Hứa Thành. Bất quá tại cục máu xuất thủ nháy mắt, Bùi Tuấn Lương ngừng lại. Hắn ý thức được một vấn đề. Bùi Tuấn Lương, tiếng lòng, không đúng, tử thi cũng sẽ không gặp ăn ông Trúc thân thể. Điều này nói rõ hiện trên người ông Trúc cục máu đối tử thi đã không có tác dụng. Hoặc là nói cái này cục máu lực hấp dẫn đối tử thi mà nói còn không bằng ta lực hấp dẫn lớn. Ta nhất định phải đem cục máu bỏ vào Hứa Thành trong miệng mới được. Nhất định phải làm như vậy. Không phải ta phía trước chuẩn bị không có chút ý nghĩa nào. Quyết định trong nháy mắt làm ra. Bùi Tuấn Lương biết mình nhất định phải bất chấp cái này nguy hiểm. Hắn bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Bùi Tuấn Lương, nhẹ giọng tự nhủ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta có thể làm được. Chỉ cần tại hắn cắn ta thời điểm đem cục máu nhét vào trong miệng của hắn là được rồi. Cũng không phải zombie, coi như không cẩn thận bị bắt bị ra hoặc là bị cắn một cái cũng sẽ không có trở ngại. Đã gần trong gang tấc Hứa Thành rốt cục nhào tới. Bùi Tuấn Lương cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình chạy trốn xúc động. Đem trên tay cục máu nhét vào đi qua. Vừa vặn bỏ vào Hứa Thành trong miệng. Tại Hứa Thành miệng khép lại nháy mắt, Bùi Tuấn Lương nhanh lên đem tay thu hồi lại. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Bùi Tuấn Lương lập tức kéo dài khoảng cách. Hắn không dám áp sát quá gần. Nuốt vào cục máu, Hứa Thành bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hư thối khuôn mặt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bùi Tuấn Lương hết sức chăm chú mà nhìn xem một màn này. Hắn đang chờ đợi, phù chú, bị Bùi Tuấn Lương cầm trong tay. Thông qua thuật sĩ thẻ thu hoạch được năng lực nhường Bùi Tuấn Lương đã có lực lượng. Tại Hứa Thành khôi phục hoàn hảo về sau, Bùi Tuấn Lương ngay lập tức đem phù chú dán tại Hứa Thành cái trán. Bùi Tuấn Lương, tiếng lòng, hy vọng hữu dụng, phảng phất là Hứa Thành cảm nhận được Bùi Tuấn Lương nguyện vọng. Hắn vậy mà liền dạng này không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Tựa như một cái pho tượng, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Bùi Tuấn Lương lại lấy ra một chương phù chú. Chỉ bất quá này một chương cũng không phải là dán tại Hứa Thành cái trán, mà là trực tiếp nhét vào Hứa Thành trong miệng. Tựa như lúc trước bọn họ phát hiện Ninh Dương lúc tình cảnh đồng dạng. Bùi Tuấn Lương, tim đập rộn lên, thành công sao? Xem ra ta ý nghĩ không sai. Lam Tĩnh, Vương Kỳ còn có Tào Nhã. Các ngươi chờ ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất chuyện hẳn là, Toái Nguyệt phía dưới, Bùi Tuấn Lương bắt đầu ở Hứa Thành trên thân thể tìm tòi. Hắn đang tìm kiếm thẻ trống. Rất nhanh, Bùi Tuấn Lương theo Hứa Thành trong túi tìm tòi đến một chương thẻ trống. Hắn đem thẻ trống bỏ vào chính mình túi bên trong. Bùi Tuấn Lương, bên lui lại bên nói với Hứa Thành. Thật có lỗi. Trước cho ta mượn dùng xuống. Dù sao ta cũng đã đưa ngươi biến thành bán thi. Chống nổi một vòng này tuyệt đối không có vấn đề. Nghiệm chứng sau khi thành công, Bùi Tuấn Lương bắt đầu chuẩn bị cục máu. Bởi vì cũng không phải là chỉ có Hứa Thành một cái tử thi. Cho nên lưu cho Bùi Tuấn Lương thời gian cũng không nhiều. Bùi Tuấn Lương, nhìn xem ông Trúc thi thể trầm tư. Huyết nhục, rất nhiều nơi đều chỉ thừa xương cốt. Còn thừa lại cái cuối cùng địa phương. Hy vọng đủ. Tại còn lại tử thi đuổi đi lên phía trước. Bùi Tuấn Lương đem ông Trúc đầu lấy xuống. Tiếp theo, hắn ôm ông Trúc đầu bắt đầu hướng phía trước hang động chạy đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.